Vũ động càn khôn, chương 499, rắc rối đến tận nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh Đan Hà, những người đang vô cùng kinh ngạc vì sức mạnh khủng khiếp mà Lâm Động thể hiện, lúc này cũng giật mình vì cảnh tượng bất ngờ này, sau đó như nghĩ ra điều gì, lập tức nhìn lên trời, chỉ nghe thấy vô số những âm thanh xé gió vang lên, một luồng nguyên lực mạnh mẽ tràn tới khiến ai cũng phải tái mặt. Là Vương Triều Ma Nham. Nghe nói Thạch Khôn cuối cùng đã vượt qua Niết Bàn kiếp thứ hai rồi. Đúng là cử thật, nhị nguyên Niết Bàn, dù nhìn trong phạm vi cả địa vực Tây Bắc này cũng là nhân vật hàng đầu. Thạch Khôn quả nhiên không hổ là thiên tài của Vương Triều Ma Nham. Nhưng hôm nay thật sự có kịch hay xem rồi. Tuy Thạch Khôn đã vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ hai nhưng Lâm Động hiện giờ cũng không phải loại vừa. Nếu hai người đó chạm trán chưa biết được ai sẽ chết trong tay ai đâu. Đúng thế. Theo sau những âm thanh xé gió ngày một kịch liệt, một lát sau, rất nhiều thân ảnh cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Sau khi nhìn thấy những người đó, xung quanh Đan Hà lập tức rộ lên những tiếng xôn xao. Vút vút, từng thân ảnh bay vút tới như chớp, cuối cùng lơ lửng phía trên Đan Hà. Đứng đầu là một kẻ mặc hắc y, vẻ mặt âm u, lạnh lẽo. Ngoài Thạch Khôn ra còn có thể là ai? Thạch Khôn hiện giờ cũng đã mạnh hơn vài ngày trước rất nhiều. Nguyên lực mạnh mẽ không ngừng lan tỏa, thậm chí không khí cũng như run rẩy. Trên cơ thể hắn, kim quang như ẩn như hiện, đó chính là dấu hiệu cho thấy Niết Bàn kim thân đã mạnh hơn. Rõ ràng là trong mấy ngày này Thạch Khôn thật sự đã vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ hai. Chấm, Thạch Khôn vừa xuất hiện, ánh mắt lạnh băng đầy sát ý đã nhìn về phía Lâm Động. Rồi đồng tử hơi co lại, rõ ràng là hắn cũng nhận ra thực lực Lâm Động đã được nâng cao. Không ngờ chỉ trong hai ngày mà ngươi đã đột phá Niết Bàn cảnh. Hơn nữa còn vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ nhất, Thạch Khôn nhìn chằm chằm Lâm Động, từ tốn nói. Bọn Thạch Hiên đứng sau nghe vậy đều giật mình, nhìn Lâm Động như nhìn thấy quỷ vậy. Đặc biệt là Thạch Hiên, hắn thực sự khó lòng tin được, một Lâm Động chỉ dựa vào thủ đoạn đặc biệt mới kháng cự được với hắn, chỉ trong hai ngày đã đuổi kịp hắn, hơn nữa còn có dấu hiệu vượt qua hắn. Trong hai ngày này, ngươi vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ hai cũng khiến ta vô cùng ngạc nhiên. Thiên Ngạc cốt thương chỉ xuống đất, ánh sáng sắc bén ẩn hiện nơi đầu mũi thương. Lâm Động cười cười nhìn Thạch Khôn. Đúng là hắn có phần ngạc nhiên, vốn nghĩ tốc độ của mình đã là nhanh rồi, nhưng không ngờ Thạch Khôn cũng không hề thua kém. Xem ra tên này đúng như tin đồn, hắn đã sớm có tư cách vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ hai rồi, chỉ là để đảm bảo an toàn nên không thực hiện ngay mà thôi. Đối thủ như ngươi nếu không nhanh chóng giải quyết sẽ khiến ta ăn ngủ không yên. Thạch Khôn nhếch mép lộ ra hàm răng trắng. Lúc nói câu này hắn không hề che giấu sát ý nhưng cũng có một chút dè chừng. Hiển nhiên sự tiến bộ vượt bậc của Lâm Động cũng khiến hắn thấy nguy hiểm. Hắn hiểu rằng không giết Lâm Động càng sớm càng tốt thì chưa biết chừng vị trí của hai bên sẽ bị đổi. Ta cũng nghĩ vậy. Lâm Động cười cười, nụ cười cũng mang đầy sát ý. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full. Những người xung quanh nghe hai người nói chuyện là biết hôm nay căn bản không có bất cứ cơ hội hòa giải nào. Không khí căng thẳng lan tỏa khắp nơi. Lúc này bọn Vương Liệt cũng vội vàng rút lui, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn Lâm Động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Trần Cổ và Trịnh Hắc Trụ vẫn còn sự kinh hãi, hiển nhiên chúng bị thủ đoạn của Lâm Động khiến cho chấn động không nhỏ. Chúng biết Lâm Động quả thực có đủ năng lực để giải quyết chúng. Chúng đã có ý định rút lui, ít nhất thì trước khi Lâm Động và Thạch Khôn phân thắng bại, chắc chắn chúng sẽ không dám động thủ lần nữa. Dù sao giữa chúng và Lâm Động cũng chẳng có ân oán gì quá lớn. Nhận lời với Vương Liệt cùng động thủ cũng chỉ vì bảo vật của Lâm Động. Nhưng thực lực của Lâm Động đã đủ khiến sự tham lam kia biến mất. Vì thế, khi Vương Liệt thấy ánh mắt bất định và có sự oán trách của hai tên đó, trong đầu thầm chửi hai tên nhát gan. Mặc dù chửi vậy, nhưng khi nhìn Lâm Động đang đối mặt với Thạch Khôn, hắn cũng chỉ đành nuốt một miếng nước bọt, không dám động thủ nữa. Tuy thực lực của ngươi khiến ta rất ngạc nhiên, nhưng kết cục của ngươi hôm nay cũng chỉ có một mà thôi. Nguyên lực hùng hồn bao quanh người Thạch Khôn, hắn từ trên cao nhìn Lâm Động, ngữ khí đầy tự tin và kiêu ngạo. Hắn biết rất rõ mình mạnh đến mức nào. Giờ hắn cũng đã có tư cách tiến vào Niết Bàn bảng rồi. Nhìn ra khắp chiến trường viễn cổ hắn cũng là nhân vật ưu tú. Lâm Động còn khoảng cách không nhỏ với hắn. Nhưng nhìn sự tự tin đó của Thạch Khôn, Lâm Động chỉ cười, giơ bàn tay ra, thản nhiên nói. Ra tay đi, để ta xem sự tự tin của ngươi thế nào. Ngươi sẽ phải hối hận. Vẻ mặt Thạch Khôn đầy hung hãn, thân hình khẽ động, ánh kim quang chói lòa phát ra từ trong cơ thể. Ngay sau đó hắn đã xuất hiện trước mặt Lâm Động, cả cánh tay như được đúc từ vàng thật, kim quang chói lọi lan tỏa. Ầm,